Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giả như là giả, thật vẫn là thật. Người kia nói, giả như thật, thật cũng như giả, chỉ cần không có giả, vậy hắn chính là thật. Sư phụ ta hỏi hắn làm sao, người áo đen kia dường như phát hiện ra ta không nói gì nữa. Một lát sau, sư phụ gọi tên ta. Ta cảm thấy bị phát hiện, lúng túng, cũng không dám giấu giếm gì nữa, lén lén đi xuống núi đó. Ngày hôm sau, sư phụ nhìn thấy ta, vẫn tỏ ra bình thường, không có nói chuyện tối hôm qua. Ta đoán là bà có bí mật gì, không muốn cho ta biết, mặc dù hiếu kỳ nhưng không có dám hỏi. Bây giờ nghĩ đến, có thể là có liên quan hay không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, tám thành là có liên quan đó, nhưng chỉ nghe những lời đó thì thực sự là không có đoán được gì. Cái gì mà giả, cái gì mà thật? Nghe được câu nói này, quả thực là như bị lọt vào trong sương mù. Duy nhất để cho Diệp Thiếu Dương hứng thú đó là cuộc nói chuyện của bọn họ nhắc tới một thiếu niên là ai đó. Diệp Thiếu Dương khuyên nàng trở về tìm những di vật của Thạch đạo nhân, xem có tin tức gì hữu dụng hay không. Vậy là hai người vừa động thủ đã đưa thi thể của Bạch đạo nhân cho vào trong quan tài chôn giấu. Trần Duyệt đứng trước mộ khóc một hồi, quỳ lạy, sau đó ba người mới cùng đi xuống dưới. Trở lại trong đạo quan, Trần Duyệt khôi phục lại ký ức. Ở trong phòng ngủ của Thạch đạo nhân, tìm được chìa khóa, mở ra một gian phòng để cho Diệp Thiếu Dương vào ở. Đỉnh núi không khí ẩm ướt, bình thường muốn phơi nắng, một tháng này không có ai xử lý, chăn đệm có chút ẩm mốc, người cố gắng đi. Trần Duyệt giúp Diệp Thiếu Dương dọn giường xong, đi vào bếp nhìn, gạo và mì thì vẫn có. Hậu viện lại có một vườn rau, ở bên trong trồng khoai tây và ớt. Chỉ là không có tâm tình mà thu dọn, liền làm mấy cái bánh hai người ăn, sau đó đi xem lại những di vật mà Thạch đạo nhân để lại. Mang tất cả những y phục mà bà thường xuyên mặc, từng món lấy ra kiểm tra, còn cả những ngăn tủ, ngăn kéo, tất cả đều kiểm tra một lần. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn đông nhìn tây, nghe thấy tiếng khóc thút thít, quay đầu nhìn lại thì thấy trong tay của Trần Duyệt vẫn chậm cầm một thứ gì đó, không nhúc nhích, nhìn đờ đẫn. Phát hiện ra cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương bước tới là một tấm hình, hình đen trắng. Ở phía trên có một đạo cô đang dắt tay một tiểu cô nương độ 6-7 tuổi, buộc tóc sừng dê, trong tay còn cầm một quả táo, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn lên màn ảnh. Đây là cô sao? Trần Duyệt lau nước mắt, cuối cùng đem ảnh chụp cất xuống. Di vật của Thạch đạo nhân cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng Trần Duyệt ở trên giường của bà ấy tìm được một cái dương, bình thường bị Thạch đạo nhân dùng làm gối đầu. Đây là cái dương quan trọng nhất của bà ấy. Ở bên trong có gì ta không biết. Lúc còn sống bà không cho ta chạm tới. Nếu như bà biết ta tự ý mở ra, bà sẽ không vui đâu. Trần Duyệt do dự nói. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, sư phụ cô không có ở đây. Di vật ở bên người của bà ấy là cô kế thừa rồi, bằng không thì xử lý như thế nào cũng không thể chôn. Như vậy đối với bà ấy mới là không tôn trọng. Trần Duyệt sau một hồi suy nghĩ, sau đó quan sát cây dương, lúc đầu cho rằng ở trên đó có ổ khóa, kết quả phát hiện còn một mật mã, không phải dùng thiên can địa chi đạo gia tổ hợp, mà là một mật mã của nhân loại bình thường. Sư phụ, người thật là hiện đại đó. Diệp Thiếu Dương chế giễu, lại cảm thấy không ổn, xoa xoa mũi rồi lại thôi không có nói gì nữa. Có thể là bà ấy đi xuống phố mà mua đó. Trần Duyệt kiểm tra, mật mã này còn rất phức tạp, có 8 vị trí chữ số. Ba người nhìn mật mã cảm thấy khó khăn. Chương 2857, Thạch đạo nhân phần 2. Nếu như mà muốn đập cái dương này ra thì cũng được, nhưng rất có thể là làm hỏng những đồ vật ở bên trong. Trần Duyệt không muốn hủy nó. Đột nhiên tâm linh vừa động, thử xem 8 chữ số trên vị trí nào đó, ấn vào trên nút tròn, chỉ nghe cạch một tiếng, khóa mở. Cô biết mật mã sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Trần Duyệt nhìn mật mã. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, sắp xếp các chữ số 1994-11-29 là sinh nhật của mình. À không, cũng là sinh nhật của Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương nhớ tới hai người là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sư phụ cô vẫn là rất yêu thương cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net